Minigame được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán có dung lượng nhỏ nhất trong cả ba phiên bản, hơn nữa tốc độ vận hành của nó cũng nhanh hơn rất nhiều. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau khi cùng thực hiện một nhiệm vụ giống nhau, nhưng thành phẩm lại có dung lượng khác nhau, tốc độ vận hành cũng khác nhau. Rất rõ ràng, bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán này đã chiếm được hai ưu điểm rất lớn. Khám phá này đã khiến hắn nhận ra, sản phẩm này của công ty, so với các loại ngôn ngữ máy tính như ngôn ngữ C còn tốt hơn một chút. Hắn không biết những người khác có phát hiện ra hay không, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, hắn đều dành thời gian sau giờ làm việc để học loại ngôn ngữ máy tính này, vì hắn biết rõ, loại ngôn ngữ lập trình chữ Hán có tiềm năng rất lớn. Hiện tại, hắn đang cố gắng phát triển một chương trình kịch bản trò chơi bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Scripting, kịch bản, còn được biết như là một loại mã lập trình, mục đích để hướng dẫn người chơi của bạn bằng một ngôn ngữ rất cụ thể. Điều này tương tự như các quy tắc trong board game. Chúng giải thích thứ tự lượt chơi, xác định người chơi đầu tiên và các tùy chọn khác nhau tại một thời điểm cụ thể. Hoàn thành rồi, Lâm Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hắn nở một nụ cười thoải mái. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Trí Viễn lấy laptop từ trong ba lô của mình ra rồi khởi động máy lên. Bây giờ chương trình kịch bản đã hoàn thành, hắn phải thử xem nó có hoạt động được hay không. Sau khi khởi động máy xong, Lâm Trí Viễn trực tiếp nhấp vào trò chơi bắn súng phổ biến gần đây nhất. Sau đó cắm USB có chứa kịch bản gốc được sao chép trước đó trong máy tính của mình và mở nó ra. Kể từ đó, Lâm Trí Viễn bắt đầu đắm chìm trong việc thử nghiệm kịch bản. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Trường Long, Trần Mặc tiến vào bộ phận nghiên cứu và phát triển. Khi đám người Trần Mặc vừa bước vào, tất cả nhân viên công tác lập tức liếc nhìn bọn họ. Sau khi phát hiện đó là Hạ Trường Long và Trần Mặc, trong đáy mắt của không ít người đều lóe lên tia sáng, tất cả mọi người không dám lười biếng mà tập trung vào công việc của mình. Trần Mặc nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên ánh mắt của hắn dừng lại ở góc nhỏ phía xa, sau đó hắn liền bước tới. Bởi vì nhất cử nhất động của hắn đều thu hút sự chú ý của mọi người, cho nên ai nấy đều nhìn theo hướng mà Trần Mặc đang đi qua, bọn họ lập tức phát hiện Lâm Trí Viễn đang chơi game. Trí Viễn, những nhân viên ngồi bên cạnh Lâm Trí Viễn cũng chú ý tới hành động của hắn, người đó lập tức nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ là tên này đang đắm chìm trong khoái cảm giết chóc theo chương trình kịch bản. Căn bản không nghe thấy lời của bọn họ. Hạ Trường Long nhìn thấy bộ dạng của Lâm Trí Viễn, cơn tức giận trong lòng ngực hắn suýt chút nữa bộc phát, nhưng khi nhìn sang dáng vẻ của Trần Mặc, Hạ Trường Long đành phải nhìn xuống, sau đó đuổi kịp theo bước chân của vị chủ tịch này. Chủ tịch, cái này, Trần Mặc ngăn Hạ Trường Long lại, ra hiệu đối phương không cần lên tiếng, sau đó hắn đến sau lưng của Lâm Trí Viễn rồi nhìn chằm chằm vào chương trình kịch bản trên máy tính làm việc của hắn ta. Những người trong bộ phận nghiên cứu và phát triển không đành lòng nhìn thẳng, chơi game trong văn phòng mà bị sếp tổng trông thấy thì sẽ có kết cục như thế nào đây? Chương 227, tăng lương không khí trong văn phòng yên lặng đến đáng sợ, ngay cả Hạ Trường Long cũng chỉ có thể lo lắng mà không làm gì được. Đây là ngày đầu tiên sếp tổng đến thăm chi nhánh, nếu như có khiển trách thì hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Trưởng phòng bộ phận nghiên cứu và phát triển đang đứng bên cạnh hắn cũng đang toát mồ hôi lạnh trên trán. Trái lại, khi Lâm Trí Viễn giết xong đối thủ cuối cùng, nhìn thấy dòng chữ thắng lợi trên màn hình, hắn rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Chỉ là, lúc Lâm Trí Viễn vừa thoát ra khỏi trò chơi, cảm giác được không khí xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, hắn quay đầu lại, nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Giám đốc và trưởng phòng đều ở đây nhìn hắn, điều kinh khủng nhất là thanh niên đứng ở sau lưng hắn, tuổi tác so với hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu, Lâm Trí Viễn đã từng thấy người này trong những video trên mạng. Đó là sếp tổng của cả công ty, Trần Mặc. Chủ tịch, giám đốc, trưởng phòng, ta, Lâm Trí Viễn có chút không nói nên lời, chơi game ở văn phòng thì thôi, lại còn bị bắt tại trận như vậy, hắn có giải thích như thế nào thì cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi hắn lên tiếng. Trần Mặc liếc mắt nhìn Lâm Trí Viễn, sau đó đến trước máy tính để xem chương trình kịch bản trò chơi do Lâm Trí Viễn biên soạn, hắn không nói chuyện, cho nên tất cả những người khác chỉ có thể chờ. Qua một hồi lâu, Trần Mặc mới đứng lên. Chương trình kịch bản này là ngươi viết sao? Trần Mặc vừa mở miệng, toàn bộ người trong phòng làm việc đều hóa đá. Tình huống này hình như không đúng, chủ tịch không phải nên đen mặt nổi giận hay sao? Đầu Lâm Trí Viễn cũng có chút lát, hắn vốn đã chuẩn bị nghe mắng rồi mà. Đúng vậy. Lâm Trí Viễn thất thần gật đầu. Viết không tệ, nhưng tiếc là nó không được sử dụng đúng cách. Trần Mặc lắc đầu, ta sai rồi. Lâm Trí Viễn vội vàng nhận sai, nếu không có khi hắn sẽ bị sa thải. Ta sẽ trừ nửa tháng tiền thưởng của ngươi xem như trừng phạt, có phục hay không? Phục. Lâm Trí Viễn cắn răng gật đầu, về sau đừng dùng tài năng của ngươi dùng vào những việc như vậy. Ta biết rồi. Bắt đầu từ tháng sau, tăng 5% tiền lương cho hắn đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khó tin nhìn Trần Mặc, đây là ý gì? Ở văn phòng chơi game không phải nên bị phạt sao? Sao lại còn tăng tiền lương chứ? Công ty có quy định, nhân viên nào có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán sẽ tăng lương 5%, đây cũng không phải là nói suông. Còn không mau cảm ơn chủ tịch, Hà Trường Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm Lâm Trí Viễn. Cảm ơn chủ tịch. Lâm Trí Viễn vốn đang uể oải vì bị trừ lương, bây giờ lập tức lấy lại tinh thấy, còn có ai ở bộ phận nghiên cứu và phát triển mà đã thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán nữa không? Trần Mặc nhìn quanh văn phòng một vòng. Các nhân viên kỹ thuật bắt đầu nhìn nhau, chủ tịch, chúng ta có học một chút. Có hai nhân viên đứng trong góc giơ tay lên, lấy một cái USB ra, bên trong có một phần mềm nhỏ do chúng ta cùng nhau phát triển, ông chủ, Doãn Chánh Hào và Vương Minh là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, hiện tại còn đang thử việc. Trương Hải, trưởng phòng bộ phận nghiên cứu và phát triển cho biết, Trần Mặc nhận lấy USB và gật đầu sau khi nhìn thấy mã applet bên trong, cho bọn họ trở thành nhân viên chính thức đi. Nghe được câu này, hai người lập tức vui mừng không xiết, là nhân viên kỹ thuật của công ty, sau này các ngươi sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Ta mong các ngươi có thể nhanh chóng thành thạo bộ ngôn ngữ lập trình này, điều đó cũng sẽ có lợi cho công việc của chính ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ phải hối tiếc vì sự ngu dốt của mình. Những lời nói của Trần Mặc khiến tất cả nhân viên cảm thấy lạnh sống lưng, bọn họ đột nhiên cảm nhận được uy thế người từ trụ sở chính. Sau khi nói vài câu đơn giản, Trần Mặc tiếp tục tham quan chi nhánh thủ đô dưới sự dẫn dắt của đám người Hạ Trường Long, đồng thời cũng gặp gỡ các nhân viên chủ chốt trong chi nhánh một lần. Cuối cùng, hắn cùng nhóm người Yuli rời khỏi đó để đi tới khách sạn. Trần Mặc rất coi trọng việc quảng bá ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán, vì vậy hắn cũng dễ tính với Lâm Trí Viễn như vậy. Bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán vừa mới ra mắt chưa lâu, những người có thể học và sử dụng nó để sáng tạo nên một chương trình kịch bản trò chơi trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không nhiều. Lâm Trí Viễn cũng được xem là một nhân tài. Vụ việc đó cũng không phải là lỗi lầm gì lớn, hắn không muốn vì điều đó mà khiến cho công ty mất đi một nhân tài. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán của hắn tốt hơn so với các ngôn ngữ lập trình khác, hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu nên không có nhiều người hưởng ứng lại cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần những người đó thật sự nhận ra được tầm quan trọng của ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán, hắn không cần quảng bá cũng sẽ có người tự động học nó. Tất cả những điều này chỉ cần một thời cơ thích hợp, và thời cơ này, hắn linh cảm nó sẽ xuất hiện trong một tương lai không xa. Chương 228, đề tài, chủ tịch. Ngươi có tâm sự gì sao? Yuli cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Mặc. Không có gì, Trần Mặc cười nói. Chủ tịch, đây có phải là lần đầu tiên ngươi đến thủ đô không? Là một trong những nhân viên đầu tiên gia nhập công ty, Yuli biết Trần Mặc là một ông chủ rất dễ tính, vậy nên cô mới dám thoải mái trò chuyện với hắn như vậy. Đúng là lần đầu tiên của ta, so với thành phố Tân Hải, nơi này phồn hoa náo nhiệt hơn nhiều. Trần Mặc quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đằng sau đô thị phồn hoa là những góc tối không ai biết đến, nơi đó có những người cùng khổ sinh sống. Yuli thở dài một tiếng, cô quan sát những người đang vội vã qua đường bên ngoài cửa kính ô tô với ánh mắt đượm buồn. Vì sao ngươi biết? Trần Mặc hỏi. Năm đó ta cũng là một trong những người đi phượt khắp phương Bắc. Khi còn trẻ, ta luôn nghĩ con gái cũng có thể khám phá thế giới, cho nên mới chọn lối sống phiêu bạt như vậy. Sau khi một mình đến đây, ta mới nhận ra cuộc sống này rất tàn nhẫn. Yuli xúc động nói ra. Có nhiều người, bề ngoài thì sáng sủa đẹp đẽ, nhưng cũng phải sống trong cảnh tù đầy. Lúc còn làm việc ở đây, cô cũng phải chịu đựng những ánh mắt thèm thuồng của đám lãnh đạo, quả thật sướng hay khổ chỉ có bản thân mình biết. Một số cô gái đồng trang lứa với Yuli, bọn họ không thể cưỡng lại cám dỗ mà cam chịu đọa lạc, vì nếu không tiếp nhận những quy tắc ngầm, thì họ phải chịu cảnh dậm chân tại chỗ rất lâu. Chờ đến khi có thành tích đột phá thì mới leo lên trên được. Yuli thở dài một hơi, khoảng thời gian này với cô quả thực giống như một giấc mơ. Nếu không có sự đánh giá cao và bồi dưỡng của Triệu Mẫn, cô vẫn sẽ là một nhân viên văn phòng suốt ngày tăng ca. Vì vậy, ngay khi Triệu Mẫn liên hệ và đề nghị cô gia nhập công ty Kiến Hành Quân, Yuli không hề ngần ngại từ chức vị trí trưởng phòng của công ty Vạn Bảo mà đi đến thành phố Tân Hải để giúp Triệu Mẫn thành lập công ty. Nghe câu chuyện của Yuli, Trần Mặc cũng thở dài một hơi, hắn cũng được coi là một người may mắn, kể từ khi cứu Tiểu Ngư, quỹ đạo của cuộc đời hắn đã biến đổi hoàn toàn. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Yuli bắt đầu nói về công việc với Trần Mặc. Đây lịch trình chính thức của hội nghị Internet lần này, buổi lễ khai mạc hội nghị Internet được tổ chức vào sáng ngày 23, cuộc họp trao đổi kinh doanh diễn ra vào tối hôm đó, cuộc họp thường niên cấp cao về Internet vào sáng ngày 24, diễn đàn phát triển thượng đỉnh vào sáng ngày 25 và sau cùng là buổi lễ bế mạc hội nghị. Tại buổi lễ khai mạc, ngươi sẽ tham dự với tư cách khách mời của hội nghị, rồi ngươi sẽ dự cuộc họp trao đổi kinh doanh ngay sau đó. Trên đường đi, Yuli giới thiệu chi tiết cho Trần Mặc về lịch trình trong những ngày này. Vì đây là lần đầu tiên công ty Kiến Hành Quân tham gia hội nghị Internet Trung Quốc, cho nên cô phải cẩn trọng hết sức có thể, nếu xảy ra sai sót thì sẽ rất mất mặt. Với tư cách là công ty khởi nghiệp tiêu biểu của năm, các khách mời được mời diễn thuyết một đề tài bất kỳ. Chắc ngươi đã nghe qua chuyện này rồi, đến lúc đó, ngươi nhất định phải lên sân khấu để phát biểu, Yuli nói. Đây không phải là một tin tốt, Trần Mặc nói ra. Trần Mặc vốn thích ngồi dưới khán đài yên lặng lắng nghe người khác hơn. Nếu không phải vì bài diễn thuyết, Triệu Mẫn có lẽ sẽ cử người khác để đại diện cho công ty thay vì nhờ hắn. Bởi vì trong công ty, ngoài Triệu Mẫn ra thì chỉ có Trần Mặc là người đủ khả năng đảm đương trọng trách này. Khi trời đã sẩm tối, hai người mới quay về khách sạn gần trung tâm hội nghị thủ đô. Sau khi ăn tối và tắm rửa, Trần Mặc bắt đầu đọc tài liệu của hội nghị Internet Trung Quốc. Hội nghị Internet bao gồm các lĩnh vực công nghệ như Mobile Internet, điện toán đám mây, Big Data, Internet vạn vật và nhiều ngành khoa học điện tử tiên tiến khác. Đây là một sự kiện lớn dành cho các công ty Internet trong cả nước, hàng trăm giám đốc điều hành và nhân sự cấp cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ hội tụ giao lưu. Chủ đề của hội nghị Internet năm nay là kỷ nguyên mới, xuất phát mới, trí tuệ mới. Trong đó, các nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo chính là đề tài trọng tâm được mọi người quan tâm nhất. Các diễn đàn quan trọng như cuộc họp thường niên cấp cao về Internet và diễn đàn phát triển đổi mới Internet cũng được tổ chức cùng thời điểm này. Đương nhiên, các ông lớn công nghệ trong nước sẽ có mặt tại đây để cùng nhau bàn về phương hướng phát triển trong tương lai. Là doanh nghiệp mới nổi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc, công ty Kiến Hành Quân vinh dự lần đầu tiên tham gia các diễn đàn kể trên. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Trần Mặc và Yuli đến trung tâm hội nghị quốc tế thủ đô, nơi tổ chức hội nghị Internet năm nay. Khi Trần Mặc và Yuli đến nơi, hai người lập tức nhìn thấy dòng người ra vào tấp nập ở cổng chào, ai nấy cũng đều diện vét đi giày tây, chứng tỏ bọn họ có mặt ở đây để tham dự hội nghị Internet sắp diễn ra. Khá nhiều người đấy, Trần Mặc nói. Hàng trăm lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước đều đến tham gia hội nghị Internet năm nay, ngoài ra còn có rất nhiều đơn vị truyền thông có mặt ở đây để tác nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng start-up cũng sẽ đến tham dự các diễn đàn quy mô trung bình khác, đây thật sự là một buổi thịnh hội. Yuli vừa đi bên cạnh Trần Mặc vừa nói sơ qua tình huống ở đây cho hắn. Chương 229, gặp lại người quen. Sau khi vào hội trường, Trần Mặc ngồi xuống hàng ghế đầu bên trái dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Trần Tổng, người có khỏe không? Trần Mặc vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Sau đó Dư Thừa Nam cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Dư Tổng. Trần Mặc nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Dư Thừa Nam, đã lâu không gặp rồi nhỉ. Dư Thừa Nam cười nói, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nhân lúc hội nghị chưa bắt đầu, ngươi có muốn bàn chuyện làm ăn với ta không? Dư Tổng, ngươi nói đi. Trần Mặc nói, vẫn là chuyện lần trước, ngươi có hứng thú trao quyền công nghệ trợ lý di động thông minh cho chúng ta không? Tuy kế hoạch tiến vào thị trường châu Âu của công ty Kiến Hành Quân gặp phải thất bại, nhưng Huawei vẫn rất tha thiết với phân khúc điện thoại cao cấp của khu vực này. Hơn nữa, với sự trợ giúp của trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ, chắc chắn bọn họ có thể cạnh tranh ngang hàng với Apple và Samsung tại thị trường quốc tế. E rằng tạm thời không được. Trần Mặc lắc đầu, trợ lý di động thông minh là một trong những tính năng chủ chốt của dòng điện thoại mắt hồ điệp. Nếu trao quyền cho Huawei đồng nghĩa với việc tự đánh mất ưu thế của chính mình, hai vị, ta có thể tham gia cuộc trò chuyện của hai người không? Khi hai người vẫn còn đang giằng co, một giọng nói đột nhiên cắt ngang, Trần Mặc huynh đệ, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Người vừa lên tiếng chính là Chu Hoành Vĩ, Tổng Giám đốc công ty an ninh mạng Thất Hổ. Số vốn đầu tiên mà Trần Mặc kiếm được chính là từ công ty này, sau khi chào hỏi hai người, Chu Hoành Vĩ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc. Ta thật sự không ngờ, Trần Mặc huynh đệ đã đạt được những thành quả đáng nể như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Chu Hồng Vĩ cảm thán nói ra. Chỉ là may mắn thôi. Trần Mặc vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Chu Tổng có quen biết Trần Tổng sao? Dư Thừa Nam xen vào, đúng vậy, chúng ta đã từng hợp tác rất vui vẻ, Chu Hoành Vĩ cười nói, những người ngồi ở đây đều sẽ lên sân khấu diễn thuyết đúng không? Dư Tổng, chủ đề của ngươi là gì, thiết bị đầu cuối, điện toán đám mây và chip xử lý? Dư Tổng nói, Chu Tổng, còn ngươi thì sao? An ninh mạng. Chu Hoành Vĩ vừa nói xong, hai người liền nhìn về phía Trần Mặc, chờ mong câu trả lời của hắn, trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc nói. Hiện tại, Trần Mặc huynh đệ là một trong những đại thần nổi tiếng nhất của lĩnh vực Internet, ngươi có lời khuyên nào cho chủ đề an ninh mạng không? Chu Hoành Vĩ hỏi. Hệ thống mạng đã không nằm trong vùng an toàn như trước kia, trong tương lai không xa sẽ xuất hiện những biến cố bất ngờ. Hai người Chu Hoành Vĩ và Dư Thừa Nam nhìn nhau, sau đó lại quay đầu nhìn Trần Mặc, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Trần Mặc cũng nhìn về phía hai người bọn họ, hắn thật sự không biết nên giải thích chuyện này như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại nói trí tuệ nhân tạo bậc cao chính là mặt nữ đã xuất hiện sao? Tất nhiên, Trần Mặc cũng không thể huỵch toẹt như vậy được. Các cuộc tấn công virus quy mô lớn chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại trong tương lai. Các thiết bị điện tử cấp thấp như máy tính cá nhân và điện thoại thông minh hiện tại đều không được trang bị các biện pháp bảo mật toàn diện, cộng thêm chu kỳ khai thác lỗ hổng bảo mật của các hacker quá ngắn. Vậy nên, đối với người dùng phổ thông mà nói, hệ thống mạng hiện giờ vẫn chưa thật sự an toàn để sử dụng thoải mái, ít nhất là bây giờ vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. Trần Mặc lựa lời một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình. Nếu thế giới lại xuất hiện một sự cố virus có quy mô tương tự như Vĩnh Hằng Chi Tâm, hệ thống mạng sẽ bị đả kích nặng nề thêm một lần nữa. Trần Mặc huynh đệ, ý của ngươi là, hệ thống mạng sẽ bị tấn công, dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên toàn thế giới đúng không? Chu Hoành Vĩ hỏi lại, ta không có ý như vậy, ai dám nói trước chuyện tương lai chứ? Trần Mặc bình tĩnh đáp lại, ngươi có thể hỏi Dư Tổng về vấn đề này, hắn có thể sẽ đưa ra ý kiến đúng đắn hơn, dù sao thì kinh nghiệm của Dư Tổng vẫn nhiều hơn một thằng nhóc mới ra trường như ta. Nếu nói về kinh nghiệm, đúng là chúng ta nhiều hơn ngươi, nhưng nếu bàn về kỹ thuật, hai người chúng ta cộng lại rồi nhân hai thì cũng không bằng một mình ngươi đâu. Dư Thừa Nam khéo léo chuyển chủ đề, hắn vốn không phải là chuyên gia an ninh mạng, cho nên không thể bình luận thêm về vấn đề này. Trong lúc ba người đang nói chuyện, buổi lễ khai mạc hội nghị Internet cũng chính thức bắt đầu, bọn họ dừng lại và nhìn về phía sân khấu. Sau một loạt phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đại diện ban tổ chức và chủ sự các diễn đàn diễn ra trong hội nghị. Tiếp theo chính là phân đoạn đối thoại của các nhân vật phong ba trong ngành. Cuộc đối thoại lần này bao gồm Trương Duy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế mạng kiêm Chủ tịch Hiệp hội Internet Trung Quốc, cùng với người chủ trì là Ngũ Hạ, Viện sĩ Học viện Kỹ thuật. Ban đầu Trần Mặc còn chăm chú lắng nghe, nhưng càng về sau càng cảm thấy nhàm chán, cho nên hắn lấy điện thoại ra chơi game. Mấy người ở trên sân khấu vẫn tiếp tục câu được câu không mà bàn về một số tình huống trong công cuộc phát triển công nghệ Internet. Thời gian dần trôi qua, Trần Mặc cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi khổ khi tham dự một hội nghị kéo dài như vậy. Chương 230, Robot thông minh. Cùng lúc đó, tại khu vực triển lãm của hội nghị Internet Trung Quốc, Giả Tiến mang theo máy ảnh đi dạo một vòng nơi này, trong lòng hắn không ngừng cảm thán khi nhìn thấy các loại khoa học kỹ thuật tiên tiến bậc nhất ở đây. Kính thực tế ảo HoloLens, công nghệ VR, AR, nhất là xe điện Wayline NIOF9 với tốc độ nhanh nhất thế giới. Khi nhìn thấy buồng lái mô phỏng của ô tô, Giả Tiến không nhịn được mà bước lên trải nghiệm một lần. Bên cạnh đó, hắn cũng được tiếp xúc với các loại công nghệ đen vốn chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Chỉ có điều, những công nghệ đen này, vì kỹ thuật chưa được hoàn thiện hoặc do chi phí sản xuất quá cao, cho nên chúng vẫn đang dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm, chứ không có cách nào phổ biến rộng rãi ra thị trường đại chúng. Chỉ khi nào nền khoa học kỹ thuật thế giới có thêm nhiều đột phá hơn nữa, thì những kỹ thuật này mới có thể xuất hiện trong tương lai. Sau khi trải nghiệm buồng lái của một trong những chiếc xe điện nhanh nhất thế giới, Giả Tiến quay trở lại nhiệm vụ chính của mình. Hôm nay hắn đến đây là để đưa tin về các loại công nghệ đen trong khu vực triển lãm của Đại hội Internet. Trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, rất nhiều đơn vị truyền thông đều trực tiếp cắm rễ tại hiện trường khu vực triển lãm. Nơi đây là một trong những điểm sáng của hội nghị Internet, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều phóng viên và khách tham quan bình thường. Khoa học kỹ thuật chính là hiện thân của thế giới tương lai. Khi nhìn các loại công nghệ đen này, bọn họ có thể tưởng tượng ra được cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Giả Tiến chợt nhớ ra điều gì đó, hắn kiểm tra bản đồ khu vực triển lãm rồi đi thẳng về phía trước. Công ty Kiến Hành Quân là một công ty mới nổi tiêu biểu của năm, đồng thời cũng là truyền kỳ trong ngành công nghệ. Theo tin tức mà hắn nhận được trước đó, công ty Kiến Hành Quân cũng tham gia đại hội Internet lần này, hơn nữa còn trưng bày một số sản phẩm khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Hắn rất tò mò, liệu sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân sẽ là gì? Khi đi đến khu vực trưng bày của công ty Kiến Hành Quân, Giả Tiến đã thấy các nhân viên của công ty Kiến Hành Quân đang đứng trông coi xung quanh. Đột nhiên, hắn để lộ biểu cảm không thể tin được khi nhìn thấy sản phẩm ở phía trước. Lưu Hoành Dịch mỉm cười nhìn Giả Tiến, ở bên cạnh hắn là một nữ robot. Đây là con robot được lấy ra từ phòng thí nghiệm của chủ tịch để trưng bày ở buổi triển lãm này, tên của nó là Yêu Cơ. Đây là lần đầu tiên công ty Kiến Hành Quân tham gia đại hội Internet, để duy trì danh tiếng hiện tại. Sản phẩm trưng bày của bọn họ đương nhiên không thể quá phổ thông được. Lúc nhìn thấy robot bước ra từ phòng thí nghiệm, Lưu Hoành Dịch còn tưởng rằng mình đã du hành đến tương lai. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, liệu còn có bao nhiêu công nghệ khoa học đáng kinh ngạc trong phòng thí nghiệm của chủ tịch nữa chứ. Vừa nhìn thấy con robot này, Giả Tiến đã bị nó thu hút ngay lập tức. Robot Yêu Cơ được trang trí bằng những đường vân màu xanh lam, tạo ra cảm giác vừa tinh tế vừa tao nhã. Rõ ràng, con robot tuyệt vời này chính là một trong những sản phẩm công nghệ hàng đầu trong khu vực triển lãm. Xin chào, chức năng của con robot này là gì? Giả Tiến bước lên phía trước để chụp vài bức ảnh, sau đó hắn lên tiếng hỏi nhân viên. Nó thuộc dòng sản phẩm robot quản gia Yêu Cơ do công ty chúng ta phát triển, ngoài khả năng giao tiếp thông thường, nó còn có thể làm tất cả các việc nhà như quét dọn phòng, rót nước pha trà, trò chuyện, chăm sóc trẻ nhỏ, v.v. Lưu Hoành Dịch khẽ mỉm cười rồi tiếp tục giới thiệu. Một số chức năng khác hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nghe lời giới thiệu của Lưu Hoành Dịch, trong phút chốc, Giả Tiến trở nên vô cùng phấn khích. Thời đại của robot đã đến rồi sao? Nó có thể di chuyển được không? Giả Tiến hỏi ngay lập tức, Yêu Cơ, ngươi có thể cử động không? Lưu Hoành Dịch nhìn về phía robot. Ta không phải người gỗ, đôi mắt của Yêu Cơ chợt sáng lên, nó quay đầu nhìn Giả Tiến rồi đưa tay ra, xin chào. Ta là robot số 001 thuộc dòng sản phẩm Yêu Cơ của công ty Kiến Hành Quân, ngươi có thể gọi ta là Yêu Cơ. Giả Tiến có chút sửng sốt khi thấy con robot trước mặt đột ngột chuyển động như vật, sau đó hắn lấy lại phản ứng rồi bắt tay với robot. Xúc cảm khi bắt tay với robot thật kỳ lạ, nhưng cũng khiến Giả Tiến vô cùng xúc động. Lúc Yêu Cơ và Giả Tiến bắt tay với nhau, một số phóng viên khác cũng đi đến rồi điên cuồng chụp ảnh với vẻ mặt phấn khích. Yêu Cơ nhìn thấy nhiều người chụp ảnh như vậy, nó thả tay Giả Tiến ra rồi đưa tay lên tạo hình chữ V. Cánh phóng viên lại càng thêm hào hứng khi chứng kiến một màn này, chuyển động của con robot này vô cùng tự nhiên, không hề có cảm giác máy móc như những con robot khác. Hơn nữa, nó còn biết tự mình tạo hình chữ V khi được chụp ảnh nữa chứ, trí thông minh của nó đã đạt đến mức nào rồi. Giả Tiến sực tỉnh, nhanh chóng cầm máy chụp ảnh lên, Yêu Cơ, ngươi có thể đổi dáng khác không? Giả Tiến thử hỏi Yêu Cơ sau khi chụp xong. Có thể. Yêu Cơ vừa dứt lời, bàn tay đang xuề chữ V lập tức đổi thành hình trái tim. Mấy tên phóng viên đang đứng xung quanh như được tiêm máu gà, trí thông minh của robot này thật sự quá mức tưởng tượng của bọn họ rồi. Yêu Cơ, ngươi bắt tay với bọn họ đi. Lưu Hoành Dịch nói. Vâng, Yêu Cơ đứng thẳng người lại, sau đó đi tới chỗ mấy người phóng viên. Cảnh tượng này khiến mọi người tiếp tục bàn tán xôn xao, tất cả các máy quay đều chĩa vào con robot không rời một giây. Xin chào. Ta là robot số 001 thuộc dòng sản phẩm Yêu Cơ của công ty Kiến Hành Quân, ngươi có thể gọi ta là Yêu Cơ. Yêu Cơ đưa tay ra và nói với một phóng viên, bắt tay với người đó xong, nó lại đi về phía một phóng viên khác. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ đây là con người đang mặc đồ hóa trang thành robot. Nó không phải còn các chức năng khác sao? Giả Tiến hỏi, ngươi có thể để nó biểu diễn chút không? Lưu Hoành Dịch khẽ gật đầu, Yêu Cơ. Ngươi rót một ly nước cho quý ông này đi, hắn vừa nói xong, Yêu Cơ đã cầm chai nước khoáng trên bàn rồi mở ra, rót đầy một ly nước xong thì đưa cho Giả Tiến, thưa ngài, nước của ngài đây, toàn bộ phóng viên có mặt ở đây đều sững sờ đến ngơ người, nhìn chằm chằm vào con robot. Trí thông minh của nó đã đạt đến trình độ nào vậy? Thời đại của robot đã đến gần rồi sao? Trong đầu đám đông phóng viên đồng loại hiện lên một loạt dấu hỏi thật lớn.